28 tuổi tác, bề ngoài thanh tú, khí chất bất phàm, nghi ngờ nói, nơi này có một cửa hang, hình như là người làm mở ra đi ra ngoài. Sư muội, không thể lỗ mãng, nói không chừng có tiền bối ở bên trong bế quan, không thể tự tiện xông vào. Một vị bạch bào thanh niên anh tuấn, ngũ quan đàng hoàng, vội vàng ngăn cản, có thể quần xanh cô gái cười đùa nói, yên tâm đi, hẳn không chuyện, cửa động này khắp nơi là mạng nhện, bên trong khẳng định không người, nói không chừng có tiền bối còn sót lại vật đâu. Đây là ta cơ duyên, ta muốn đi vào xem. Nói xong, nàng liền vội vàng xông tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tiuyenc.com/tiaong-toing-nois-ins-toing-cons-dei-đi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.